Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 18:18, lại một cái đối vu lục lộ có tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến Đinh Đông Tường nói chuyện một cái đối tượng thôn trường tức phụ cũng nhíu mày, là nha, trước đó vài ngày ngươi không phải nói chuyện cái đối tượng sao, sao lặng yên không một tiếng động, ngươi nếu là thích nhà họ Vu cô gái, đến đem cái kia đối tượng sự tình cấp giải quyết, không thể ướt át bẩn thỉu, bằng không người khác cho rằng ngươi bắt cá hai tay. Đinh Đông Tường gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm, ta và kia nữ đã sớm không quan hệ, ta hiện tại liền thích Vu Lục Lộ, tưởng cô làm ta tức phụ. Đinh Tuyết Phương tuy nói muốn cho Vu Lục Lộ đương cô tầu tử, nhưng cô tổng cảm thấy nhà mình lão ca không xứng với Vu Lục Lộ như vậy xinh đẹp nữ hài. Cô bắt đầu dội nước lã, ca thôi bỏ đi, Lộ Lộ chị trong nhà mặt nói qua, muốn đem Lộ Lộ chị gả đến trong thành đi. Vừa nghe muốn đem Vu Lục Lộ gả đến trong thành đi, Đinh Đông Tường thiếu điểm tự tin. Kia vẫn là thôi đi, ta tuy nói rất thích cô, nhưng nhà ta ở trong thôn điều kiện còn xem như tốt, một muốn tới trong thành đi mua phòng ở, ta nhưng không nghĩ kéo suy sụp nhà ta. Anh tuy nói như vậy, đôi mắt vẫn là hướng tới thôn trường tức phụ bên này xem, liền muốn nhìn chính mình mẫu thân có thể sao nói. Thôn trường tức phụ nghĩ nghĩ, cũng phụ họa Đinh Đông Tường nói. Là nha, ngươi điều kiện này cũng đừng mơ ước nhân ra cô gái, nhưng thật ra ngươi muội, nếu là lại cần mẫn một chút, nói không chừng còn có thể gả đến trong thành. Đinh Tuyết Phương nhìn bọn họ lại đem chuyện này đổ lỗi đến cô trên đầu, vội vàng câm miệng, thuận tiện lưu, vẫn là đi phòng bếp xem Vu Lục Lộ nấu cơm tương đối hảo. Vu Lục Lộ đem cơm sau khi làm xong, thấy Đinh Tuyết Phương lại về rồi, liền hỏi cô. Đại thẩm, cô an bài khi nào ăn cơm nha, nếu vãn một ít ta liền đem khoai tây ti và mặt khác đồ ăn cũng bỏ vào trong nồi mặt ôn. Đinh Tuyết Phương là cái thèm ăn, cô cũng cảm thấy Vu Lục Lộ nói đúng. Hiện tại vớt ngó sen còn không có trở về, phòng chừng còn phải chờ một chút, hảo chị, ngươi làm ta nếm nếm khấu thịt hảo không có thơm quá nha, ta bụng không nghe sai xử, ngươi nghe nó đều đói bụng. Vu Lục Lộ nhìn Đinh Tuyết Phương như vậy ái làm nũng, khiến cho cô chính mình đi lấy một mảnh khấu thịt ăn. Ăn khấu thịt Đinh Tuyết Phương giống như đến muộn âu yếm tiểu cá khô miêu, nheo lại tươi cười, vẻ mặt hạnh phúc. Ta từ nhỏ liền muốn một cái giống Lộ Lộ chị ngươi như vậy sẽ nấu cơm chị. Nếu là ngươi là ta thân chị thì tốt rồi, không chỉ có như thế, cô còn muốn một cái ôn nhu mụ, soái khí ca, hào phóng ba. Vu Lục Lộ nở nụ cười, ngươi nếu là nguyện ý lấy ta đương thân chị, ta chính là ngươi thân chị. Đinh Tuyết Phương nhớ tới mới vừa rồi mẫu thân và lão ca nói chuyện, vội vàng nhắc nhở cho Lục Lộ. Chị ta và ngươi nói, ngươi thiếu và ta ca tiếp xúc, hắn giáp tâm bất lương, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Vu Lục Lộ nghe hiểu Đinh Tuyết Phương ý tứ, nhưng lời này không hảo nói rõ, lại nói tiếp cô ở trong thôn cũng rất ít ra cửa, chính là vì trốn những cái đó đối cô có ý tứ nam. Đinh Đông Tường là thực không tồi, khi còn nhỏ cô còn nhớ rõ Tần Trình cái kia tên vô lại cho hắn lấy ngoại hiệu kêu. Leng keng vang, hắn cũng không dám sinh khí. Đinh Tuyết Phương thấy ở Lục Lộ không đáp lời còn tưởng rằng Vu Lục Lộ không tin cô theo như lời nói, đành phải lại cường điệu một lần. Dù sao chúng ta nữ cũng chỉ có thể và nữ chơi. Lúc này Vu Lục Lộ cười, hảo ta nghe ngươi dặn dò đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ở Đinh gia làm một ngày cơm, trở về lúc sau eo đau bối đau. Ngày thường ở nhà đều rất ít nấu cơm Vu Lục Lộ, hôm nay làm không ít sống, bất quá trong tay nhéo một khối tiền cô lại cảm thấy thực đáng giá. Đường cô về đến nhà khi, nhìn thấy mẫu thân ở nhà chính quét rác, phụ thân ngồi ở ngạch cửa chiêu thuốc lá sợi, đệ Vu Văn Hải giống chỉ chó Nhật giống nhau ngồi sủng ngạch cửa chỗ, giống như đang đợi người nào. Thấy Vu Lục Lộ đã trở lại, hắn vội đứng dậy. Chị, ngươi cuối và đã trở lại, cách chương,